ông xã em là thú nhân. Chương 23, phối hợp, gocchuyenaudio.com. Mộ Sa đỏ mặt rì rầm không trả lời, hình như cô được cưng mà sinh kiêu, nhớ mấy ngày trước cô sợ hắn đến không dám thở mạnh, hôm nay lại dám phát cáu với hắn. Có điều ai bảo lúc trước hắn hung dữ với cô chi cả ngày mang bản mặt cười cũng không cười, còn thua lỗ với cô, mỗi lần đều làm cô đau muốn chết, sợ hắn cũng phải thôi, bây giờ thì biết rồi, hắn không lạnh lùng như thể hiện ngoại trừ trên giường thô lỗ một chút nhưng không thật sự đối xử với cô như thế, nên không sợ hắn nữa. Thế là chụp tay hắn, thúc giục, nói mau, sao làm được, làm Chelsea lại cười, vật nhỏ, giờ không sợ tôi à, còn dám đánh tôi, Chelsea, Mộ Sa bị hắn chọc vừa quê vừa giận, hét nhỏ. Chelsea cười hì hì, nhìn mặt cô đỏ bừng, dáng vẻ rất ngượng ngùng, không chọc cô thêm nữa, chỉ lấy một tảng đá lớn phát sáng cạnh đấy. Loại đá này dẫn nhiệt rất tốt, đốt lửa ở dưới, nước trong bồn nóng rất nhanh, hơn nữa phía ngoài tảng đá lại không nói sẽ không làm phỏng em, tôi thừa lúc em ngủ đến chỗ thật xa mới lấy được. Vốn tưởng được khen, đời hoài đợi mãi em vẫn không dậy, đành tự làm, không ngờ đã không khen thì thôi, còn bị em nói oan, bây giờ tôi đau lòng sắp chết. Không phải tôi không giữ lời hứa không chịu đưa em ra ngoài, mà buổi sáng em mê man, ngủ đến bây giờ, với lại tôi có đàn áp em cả ngày đâu, mới vừa đụng đến em đã tỉnh rồi. Mộ Sa nghe vậy chợt thấy áy náy, xem ra cô trách lầm hắn. Tảng đá lớn thế này, từ chỗ rất xa vác về đây xem ra hắn hao tổn nhiều rất công sức còn phải đào rỗng ở giữa, hắn chắc chắn là mệt lắm. Nghĩ vậy, cảm động phát khóc hít hít mũi, kéo tay hắn, nói nhỏ. Chelsea cảm ơn anh nha. Ngốc cảm ơn cái gì, chăm sóc giống cái của mình là nghĩa vụ của giống đực mà. Giống như nghĩa vụ của em là thỏa mãn dục vọng của tôi, sinh con cho tôi thôi. Chelsea cúi xuống hôn cô, vừa nói vừa dùng nửa thân dưới căn đau đâm đâm cô. Mộ Sa bất đắc dĩ thở dài, hắn thật đúng không biết ăn nói mà, mỗi lần cô đang cảm động, hắn lại có cách làm nỗi cảm động đó biến mất tăm mất tích. Vô ý đụng phải bàn tay hắn, xúc cảm khang khác làm cô cúi nhìn, trên da có mấy vết phồng rộp, khóe mắt Mộ Sa ươn ướt, nhất định là lúc lấy tảng đá kia cho cô mới bị, dù da hắn dày cũng bị rộp lên, có thể thấy lấy được tảng kia khó khăn biết là bao, cũng phải, đó là đá mà tay hắn cũng không phải làm bằng sắt. Bị phồng rộp hết rồi, có đau không? Mộ Sa vuốt ve tay hắn, đau lòng hỏi. Chelsea thấy lòng ấm áp, đưa tay kéo tay cô ra, xoay cô qua ôm chặt an ủi. Không sao, mấy ngày nữa là khỏi, còn hơn chỗ đó, tôi có chỗ đang đau phát điên cần em giúp đỡ. Nói rồi lấy nơi sưng cứng, đưa vào giữa hai chân cô, ở cửa hoa huyết ma sát mạnh vài cái. Đồ sói đói, Mộ Sa xấu hổ đánh lên ngực hắn một cái. Tôi không phải sói, tôi là bạch sư, em rốt cuộc có muốn giúp tôi không, tôi sắp chết rồi này. Chelsea vừa đáp lại vừa cọ cô. Được rồi, biết rồi mà. Mộ Sa cảm thấy hắn giống như một đứa bé đòi kẹo, rất đáng yêu. Bất quá hắn không ngừng cọ sát ở hoa huyện cô lại không đáng yêu, hết cách Mộ Sa thấy hắn khó chịu như vậy cũng mềm lòng, thở dài, tay đỡ lấy cự vật đưa vào hoa huyết không quên dặn hắn. Anh phải nhẹ nha, em còn sưng đó. Chelsea không biết là dễ chịu hay đồng ý mà một tiếng, sau khi đỉnh đầu to lớn tiến vào liền ưỡn lưng tiến vào chỗ sâu nhất. Mộ Sa khó chịu rên lên đau đớn, cảm giác hắn không dừng lại còn tiếp. gocchuyenaudio.com Tục chen thêm, thấy cửa tử cung sắp bị hắn đẩy ra, nhanh chóng vỗ lưng hắn, hét lên. Dừng lại, đừng vào nữa, đau. Chelsea dừng động tác lại cúi đầu cắn môi cô oán hận nói. Vật nhỏ em thật là đáng ghét. Nói xong lại ra vào rất nhanh, nhưng vẫn còn biết khống chế lực đội đến chỗ sâu nhất liền dừng lại. Mệt quá, Chelsea, to quá, trướng quá đi. Anh sao mà, sao chưa ra vậy? Không biết bao lâu, nước trong thùng tắm đã nguội, hai chân Mộ Sa vòng quanh hông hắn, bám trên người hắn, không biết đã ra bao nhiêu lần, nước tràn vào hoa huyết nhấp nháp không chịu nổi, hoa huyết bị căng lâu khó chịu, hình như lần này của hắn càng lâu hơn, Mộ Sa hết chịu nổi bắt đầu than vãn. Vật nhỏ em thật đáng ghét, không cho vào quá sâu, lại chê tôi quá to, còn muốn tôi ra nhanh. Em không phối hợp tôi ra không được. Chelsea thở hào hển cúi đầu cắn cô trên mặt trên mũi đều lưu lại dấu răng. Hắn không phải cố ý làm lâu, mà là không vào hết còn phải khống chế không làm đau cô lại mềm nhũn ngồi trên người hắn, tiểu huyệt chốc chốc lại hút hắn, làm hắn dục hỏa bùng nổ, làm sao mà ra được. Phải, phối hợp thế nào? Mộ Sa mệt lả, nghĩ bụng để hắn nhanh ra, dù sao chuyện nên làm hay không nên làm cô đều đã làm, phối hợp chút cũng không nhầm gì. Chelsea nghe vậy lại vui vẻ, nặng nề đội vào cô kéo tay cô đè lên cánh hoa sưng đỏ nói. Tự đẩy nó ra cho tôi vào hết đi. Tự mò cánh hoa của mình, Mộ Sa hoảng sợ, muốn rụt tay về, nhưng bị hắn giữ chặt lại, cô ngoảnh đi nói gì cũng không chịu phối hợp. Chelsea thấy cô vừa thên vừa sợ thì ngứa ngáy, để cô lên vách bồn, bàn tay đang để trên eo mò xuống dưới, ở cúc huyệt cô không ngừng ấn lên uy hiếp nói. Hay là dùng chỗ này? Mộ Sa cả kinh, chừng liếc hắn, không cam tâm lấy hai bàn tay run rẩy nhẹ nhàng tách cánh hoa ra, sợ hắn gấp gáp lại vọt vào cúc huyệt. Chelsea nhìn hoa huyết bị đẩy ra, nhục huyệt hồng phấn, mềm mại hút cự vật của mình. Miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng, nắm eo cô, rút gậy TST ra đến cửa hoa huyết rồi lại mạnh mẽ đẩy vào cắm đến tận cùng, chen vào cửa tử cung còn không chịu ngừng lại, lại nặng nề lấn vào thành tử cung. Mộ Sa bị đau ưỡn người ra, nhưng nó càng làm hoa huyết với hắn kết hợp càng chặt để hắn tiến vào càng sâu. Đau, đau, ra ngoài đi. Bảo bối, thả lỏng, đừng kẹp chặt như vậy, em kẹp tôi sắp đứt rồi. Chelsea cảm thấy hoa huyệt cô vô thức kẹp chặt, hít thật sâu, thoải mái vỗ lên mông cô nói nhỏ. Mộ Sa nghe vậy, phục thù càng co rút thân dưới, muốn đẩy vật kình càng kia ra ngoài. Nhưng cô rõ ràng đã quên bài học lần trước, chết tiệt, vật nhỏ, muốn dịu dàng với em cũng không được. Chelsea nghiến răng hét lớn, thú tính nguyên thủy như đều bị kích thích, mắt đỏ tươi, côn TST vô tình rút ra, hung mãnh cắm thẳng vào, không ngừng lặp lại. Âm thanh thân thể va chạm cùng tiếng gào thét như dã thú của hắn. Vật nhỏ, đâm chết em, đồ tồi, thật là khó chịu, sâu quá, đau quá, nhẹ thôi, yêu, Mộ Sa nếm phải tận cùng đau khổ khi đối đầu với hắn, cảm giác nửa thân dưới đều tê dần, hoa huyết càng căng khó chịu, sớm biết vậy cô nói gì cũng không dám kích thích hắn, bây giờ hối hận đã muộn rồi. Chelsea như không nghe thấy lời cầu xin cùng tiếng kêu gào của cô. Hắn hết lần này đến lần khác đâm vào, côn TST giữ tợn không nương tay mãnh liệt đụng vào nơi sâu nhất trong cô vẫn không chịu dừng lại. Cuối cùng, Mộ Sa không kêu nổi nữa, đành ngửa đầu há miệng, Chelsea thét lên, nhét. gocchuyenaudio.com, hết côn TST vào cơ thể cô, phun ra. Mộ Sa hồi lâu sau mới có cảm giác sống lại, bất mãn cắn lên vai hắn, oán hận nói. Đồ tồi, anh định làm em chết hả? Cách chương.